Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122. Chương 122 ta chết hảo thảm 4. Chương 122 Chu Tố Tố thay đổi. Chỉ chính là bên ngoài. Trần Thải Tinh đối Chu Tố Tố ấn tượng còn dừng lại ở đêm đó. Bọn họ ba cái mới từ mặt thế phó bản trở về. Chạy đến quán ba đi tìm hiện thực cảm. Mập mạp ra tay cứu cái bị ăn bớt muội tử. Đây là Chu Tố Tố. Quán ba, ánh trăng tối tăm không rõ. Chu Tố Tố vóc dáng rất cao. Xuyên thực khô thích, cánh tay văn hình xăm. Trang dung hơi nùng có điểm hắc ám phong. Nói chuyện hành sự nhìn ra được là cái đặc biệt táp một cái nữ hài. Đây là ấn tượng đầu tiên. Sau lại biết Chu Tố Tố vào trò chơi mới có thật lớn biến hóa. Một đêm kia ấn tượng lại nhiều điểm không giống nhau đồ vật. Có người chơi vào trò chơi bị buộc hỏng mất bỏ giới mà chạy. Có người chơi càng cản càng hăng, tử vong uy hiếp hạ, khiêu chiến ngươi trong lòng sợ hãi địa phương. Các người chơi muôn hình muôn vẻ biểu hiện, Chu Tố Tố cũng là, nhìn qua không sao cả, thập phần lưu loát, nhưng hiện tại nhớ tới càng như là tận thế sau cuồng hoan. Biết chính mình có một ngày sẽ chết. Khả năng chết càng mau, cho nên trước kia muốn làm nhưng sợ hãi nhân ngôn sự tình bắt đầu an bài lên. Bao gồm một đoạn nhanh chóng xa vào trong đó tình yêu. Đại đường nhìn thấy Chu Tố Tố không có nùng trang táp cảm. Làn da thực tái nhợt, tóc rậm rạp, ngũ quan kiên cường, càng xinh đẹp, cũng mang theo lạnh băng cảm. Vừa thấy liền cùng thường nhân bất đồng. Lâm Giao lúc trước ở quỷ hút máu thế giới là bị nhị đại quản gia Spencer sơ ủng. Nàng là tam đại, sơ ủng Chu Tố Tố. Chu Tố Tố vừa lúc bốn đời, vượt qua non tử kỳ không sợ hãi ánh mặt trời. Tỏi, lại đụng vào mặt chào hỏi trong quá trình. Trần Thải Tinh chú ý tới Chu Tố Tố vẫn luôn tránh né quách dục. Giữa tình lữ sự tình bọn họ người ngoài không hảo nhúng tay. Liền tách ra đề tài hỏi. Ngươi mới vừa nói cái này phó bản ban ngày cũng có thể giết người. Cái kia vật trang trí ở nơi nào điều tra ra sao? Không có, Chu Tố Tố lắc đầu. Hồi ức nói, 2 tháng trước ta tiến vào, chúng ta tổng cộng hơn 20 cá nhân. Đệ nhất vãn bởi vì trên gương nước tranh tự bị sát đã chết 5 cái. Ta biết trò chơi rất khó. Ngày hôm sau buổi tối lần này chết 3 cái. Ta cho rằng mỗi đêm người chết, bất động trên gương tự, còn có phong tiểu quỷ lưu có vết máu, này đó là tử vong điều kiện, nhưng là kỳ thật ngày hôm sau ban ngày liền có người đã chết. Hắn vẫn luôn tránh ở chúng ta trung gian, dựa theo Chu Tố Tố nói, ngày hôm sau ban ngày tử vong người chơi trà trộn ở người chơi đội ngũ chung. Hắn mới là tiểu quỷ chân chính người bảo hộ, này phó bản chính là đại sát đặc sát. Trừ bỏ nước tranh trò đùa giai vị kia rác rưởi, không sát gương tự sẽ không đụng vào tử vong điều kiện. Liền tính đụng vào có lá bùa cũng có thể thu phục. Cái này chính là xương khói, xây dựng bầu không khí. Chúng ta người cũng chưa nhận toàn, vẫn luôn ở người chết, nhưng là ngày thứ ba những cái đó đã chết người chơi lại sống, hôm nay chính là ngày thứ ba. Bọn họ cùng phía trước không có gì bất đồng. Thực loạn, sau lại ta có đôi khi suy nghĩ ta là sống vẫn là đã chết. Có phải hay không ta cũng đã chết, sau đó đã quên tử vong ký ức, tới rồi hợp sướng ngày đó, là cái buổi tối, bọn họ thực hưng phấn kích động, ta cùng một cái khác người chơi bị ùa vào thang máy. Lúc này ta biết ta còn sống, nhưng là vô dụng, ta sắp chết rồi, giấy xe buýt, giấy tài xế. Muốn mang chúng ta đi Hoàng gia đại giáp hát, ta cùng một cái khác người chơi biết lên xe liền xong rồi. Nhưng là không có biện pháp, những cái đó, người đều vây quanh chúng ta. Nam người chơi đã chết, lại sống, bọn họ đều ở truy ta. Lúc này Lâm Giao xuất hiện, nàng đã cứu ta. Trần Thải Tinh hỏi, người biết nàng vì cái gì muốn ở cuối cùng nhất thời điểm mấu chốt xuất hiện đi. Chu Tố Tố trầm mặc. Gật đầu, ta biết, nhưng ta hiện tại xác thật tồn tại, xác thật là nàng đã cứu ta biến thành quỷ hút máu, nàng sơ ủng ta, ta đối nàng có thiên nhiên hảo cảm mơ siêu, còn tính lý trí bình tĩnh. Đúng vậy, Lâm Giao tuy rằng tiểu tâm tư nhiều ích kỷ, nhân cơ hội kéo người chơi ở cái này xa lạ thế giới làm bạn nàng. Nhưng nàng xác thật cứu Chu Tố Tố tánh mạng, nếu không phải Lâm Giao, Chu Tố Tố ở hiện thực ở phó bản sớm đều đã chết. Các ngươi cuối cùng tra ra ai là tiểu quỷ người bảo hộ không? Trần Thải Tinh hỏi, Chu Tố Tố nói, ngày đầu tiên ngồi thang máy đi qua 18 tầng người chơi rất giống Trần Thải Tinh. Hảo xảo, chúng ta vừa lúc đi lên quá kia hẳn là không phải, Chu Tố Tố nói. Ta nghe Lâm Giao nói ngươi rất mạnh, cũng không nhất định. Trần Thải Tinh nghĩ thầm, này cầu trò chơi có cái gì làm không được, bất quá hắn không nói thêm cái gì, cùng lão Trình nháy mắt ra dấu. Một người nói, ta mang ngỗng tử trước lên lầu, ta cùng Haruhi cũng đi lên nhìn xem mơ siêu, không gian sẽ để lại. Cho Quách Dục cùng Chu Tố Tố, thượng thang máy khi, Trần Thải Tinh hỏi ngỗng tử như thế nào tìm được, cùng với đã xảy ra cái gì. Hắc đàn động hạ cái mũi nhỏ, nói, đã nghe đến là, ba ba ta là rất mạnh. Điểm đầu, tự mình cường điệu, hành, cường ngỗng tử, Trần Thải Tinh đương thân ba thực cổ động. Lại nói nhà hắn đàn đàn vốn dĩ liền bồng, hắc đàn cao hứng lộ ra một loạt tiểu bạch nha, hướng về phía lão cha lộ ra cái khoe ra cười. Ba ba khen ta lạp, nguyên cửu vạn tay ngứa, không ủy khuất chính mình. Thượng thủ nhéo hạ hắc đàn đầu, xem Tinh Tinh nhìn chằm chằm hắn, vốn dĩ hạ cha kế tay, biến thành thân cha, một bên sửa sang lại hắc đàn đầu nơ con bướm, một bên Vân Đạm Phong khinh cười cười nói, nơ con bướm ngoai, ta liền chính chính, ta tin ngươi. Trần Thải Tinh cho cái mỉm cười, béo thúc thúc nhìn đến sau liền rất sinh khí, người xấu muốn chạy, bị ta bắt lấy lạp. Sau lại là béo thúc thúc bạn gái ngăn đón, không cho chúng ta tấu người xấu, hắc đàn mắt to tràn ngập khó hiểu. Béo thúc thúc đánh người xấu, hắn bồn hữu vì cái gì muốn cản, người trưởng thành cảm tình thế giới ngỗng tử ngươi còn nhỏ không hiểu. Người xấu cứu béo thúc thúc bạn gái kia nàng liền không phải người xấu, hắc đàn nho nhỏ đầu. Tràn ngập dấu chấm hỏi, một hai câu nói không rõ. Chu Tố Tố nguyện ý sống ở quỷ hút máu thế giới. Vĩnh viễn ra không được, đó chính là Lâm Giao cứu đến người. Nếu Chu Tố Tố chỉ có thống khổ hối hận bị buộc, kia Lâm Giao cứu chỉ có Lâm Giao chính mình ý nguyện. Hắc đản ngây thơ mờ mịt, còn muốn làm bộ hắn minh bạch, điểm đầu nhỏ ân ân hai tiếng, cũng không biết tưởng cái gì, thực mau tới rồi 18 tầng. Ra thang máy liền nhìn đến ba cái người chơi nữ ôm kim hoa hoa che chở đầy đủ. Trong mắt không có những người khác, chỉ có kim hoa hoa. Một người nói, thời tiết tốt như vậy, mang bảo bảo đi ra ngoài tản bộ, ly nước mang theo sao. Ngoặc kép, dù cũng mang lên, đừng đem bảo bảo phơi bị thương. Trần Thải Tinh ánh mắt chuyển qua kia tòa kim hoa hoa vật trang trí. Thượng, không phải hắn ảo giác. Kia đồ vật cười thực quỷ dị, so lần đầu tiên thấy thời điểm càng sống, không giống lạnh như băng kim kiện, trở về tìm xem Semersil. Trần Thải Tinh liền sợ tiểu quỷ dưới đèn hắc. Tuy rằng có Haruhi, nhưng cái này phó bản, tiểu quỷ là đại boss, ở nhân gia địa bàn thượng, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Trình Lập Phong gật đầu, cùng Haruhi nói. Không phải hoài nghi ngươi thực lực ta sẽ không bởi vì cái này không vui, nguyên Haruhi ngược. Lại thực vui vẻ, trong phòng vết máu tử không hiểu, hắc đàn tiến vào liền không thích, phồng lên thịt thịt gương mặt nói. Xú xú, ba ba ngươi cùng chúng ta trụ đi, chúng ta phòng siêu cấp đại, còn rất tuyệt đúng vậy thân ái, nguyên cửu vạn lần này cảm thấy ngỗng tử thuận mắt điểm mơ siêu. Trần Thải Tinh biểu diễn cái thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Hắn qua đi trụ có thể tránh đi nguy hiểm. Lão Trình cùng mập mạp đâu? Xoa xoa ngỗng tử đầu. Trần Thải Tinh ngữ khí dụ hống nói. Đàn đàn xem một chút. Trong phòng có hay không cái kia vật nhỏ. Ba ba ngươi nói cái kia sửu bát quái hoa hoa sao? Hắn không có ta đẹp. Ba ba xem ta thì tốt rồi. Hắc đàn ngưỡng khuôn mặt nhỏ làm ba ba sờ gương mặt. Trần Thải Tinh thuận miệng liền hôn Hạ Ngỗng Tử gương mặt. Nói, đàn đàn tốt nhất nhìn, vết máu tử rất nhiều, âm khí đen đủi trọng, chỉnh gian phòng, dơ hề hề. Tiểu quỷ muốn thật giấu ở nơi này cũng có thể giấu đi. Mấy người đem phòng ở lục soát một lần, dưới giường nóc nhà cũng chưa buông tha, vật nhỏ không ở, ai còn đi lên quá đâu. Trần Thải Tinh lẩm bẩm mơ siêu lần này người chơi nhiều, mỗi ngày tự do hoạt động, có đi hay không nhà ăn ăn cơm tùy ý, nhân viên tiến vào đi ra ngoài, trừ bỏ ngày đầu tiên gặp qua người tề, đến bây giờ liền chưa thấy qua người tề, có người chơi cả ngày nhốt ở khách sạn, có nghe lời ban ngày ra ngoài tham quan cảnh điểm, buổi tối trở về ăn cơm, hoàn mỹ theo chân bọn họ thời gian tách ra. Ai xảy ra sự tình thật không hảo biết, trước mắt liền biết đối diện hai nam người chơi đã chết. Còn có hôm nay giữa trưa phòng có vết máu nam người chơi nguy hiểm mơ siêu qua đi nhìn xem mơ siêu. Trần Thải Tinh nói, gõ vài cái lên cửa, bên trong không ai ứng. Trình Lập Phong đang chuẩn bị mạnh mẽ đột, kết quả môn mở ra, các ngươi có chuyện gì? Nam người chơi nghi hoặc hỏi, Trần Thải Tinh tự quen thuộc hỏi. Lại đây hỏi người uống không uống buổi chiều trà. Nam người chơi đỉnh dấu chấm hỏi. Nói câu không uống đóng cửa lại. Từ kẹt cửa nhìn đến một cái khác nam người chơi mới từ phòng tắm ra tới. Trần Thải Tinh, nói như thế nào, mùi máu tươi thực trọng. Trình Lập Phong hoài nghi hai người kia đã chết. Trần Thải Tinh gật đầu. Trước đêm này hai người kéo vào tử vong danh sách. Bọn họ trở về khi... Xa xa khoảng cách nhìn đến 1806 phòng cửa mở. Từ bên trong một trước một sau đi ra hai cái nam nhân. Bộ dạng rất quen thuộc, chính là buổi sáng chết ở phòng tắm bị cắt phân không ra người ta hai người chơi. Đại sảnh nghỉ ngơi khu sofa, ngoặc kép, ta không phải ngươi tưởng như vậy, ta kỳ thật một chút đều không khóc, không phải ngươi thích cái loại này lưu loát nữ hài tử. Chu Tố Tố nắm chặt cái ly. Nàng đều đã cái dạng này, không nghĩ liên lụy nàng thích người, người như thế nào biết ta thích chính là khóc nữ hài. Quách Dục sụ mặt, bình tĩnh nhìn về phía đối diện nữ hài, ta thích chỉ có ngươi, ta ái chính là Chu Tố Tố, mặc kệ là hóa trang tố nhan, tính cách khóc vẫn là nhát gan truyền thống, hắn thích chính là Chu Tố Tố, Chu Tố Tố bụng mặt, sợ chính mình rơi lệ. Nàng trước nay không nghĩ tới Quách Dục sẽ tiến vào tìm nàng. Ngươi đừng nói nữa, Chu Tố Tố bình phục cảm xúc. Không nghĩ làm trò Quách Dục mặt khóc ra tới. Nói, ngươi đi ra ngoài về sau đừng vào được. Chúng ta chia tay, Chu Tố Tố. Quách Dục thực nghiêm túc, thanh âm cao vài phần. Ngươi xem ta, đừng trốn, nói cho ta. Ngươi bởi vì không yêu ta không thích ta mới muốn chia tay. Có cái gì khác nhau? Bọn họ hiện tại phân không chia tay có cái gì khác nhau? Ta ra không được. Chu Tố Tố chịu đựng nước mắt. Thanh âm mở miệng chính là khóc nức nở. Trong khoảng thời gian này đối nàng chính là tra tấn. Nàng là sống lại, Lâm Dao ở quỷ quái trong tay cứu nàng. Chính là nàng biến thành bất tử quái vật. Không có biện pháp đi ra ngoài. Thế giới kia có nàng người nhà ái nhân. Mất đi này hết thảy. Đối nàng tới nói sao chết còn muốn thống khổ. Quách Dục gắt gao nắm tay. Không có mở miệng nói chuyện. Ta biết ngươi tưởng kết hôn có gia đình sinh cái nữ nhi. Phía trước ngươi trong lúc vô ý nhắc tới quá. Thực mau tách ra. Ta còn tưởng rằng ngươi tương lai gia đình không có ta. Chu Tố Tố rũ mắt. Cuồn cuộn nước mắt rơi hạ. Hiện tại nàng đã biết. Quách Dục không phải không có nàng. Chỉ là vô pháp cho nàng hứa hẹn. Nếu Quách Dục không yêu nàng, sẽ không tiến trong trò chơi tìm nàng. Nàng biết, nhưng chợ mơ siêu Chu Tố Tố đau lòng khó làm, không biết hận ai, nàng oán quá Lâm Dao vì cái gì muốn cứu nàng, còn không bằng đã chết tính. Đương nàng thống khổ nói ra những lời này khi, Lâm Dao liền sẽ lộ ra thưởng thức hưởng thụ biểu tình. Sau lại Chu Tố Tố liền không hề nói. Lâm Dao hưởng thụ nàng hối hận oán hận quỷ hút máu thân phận. Ngươi đồng đội lợi hại như vậy, tổng hội thoát khỏi trò chơi này, Chu Tố Tố lau khô nước mắt. Nàng đã thành cái dạng này, khóc là vô dụng, chúng ta chia tay được không? ngươi hảo hảo tồn tại đi ra ngoài. Cầu ngươi đừng tiến vào tìm ta, Quách Dục Hoắc đứng lên. Nói, ta giúp ngươi xử lý vào ở phòng được không? Tổng thống bộ, ở tại Pi Bảo cách vách tương đối hảo. An toàn điểm mơ siêu, Quách Dục. Quách Dục đương không nghe thấy. Đi trước đài thực mau khai tổng thống bộ. Quay đầu lại lộ ra cái tươi cười. Nói, ta đồng vàng chỉ có thể an bài 3 ngày. Bất quá 3 ngày sau hẳn là sẽ kết thúc. Đến lúc đó, Chu Tố Tố không có biện pháp, nghĩ liền 3 ngày, nàng tận mắt nhìn thấy Quách Dục rời đi trò chơi này cũng hảo. Hai người thượng 15 tầng, đến 14 tầng khi thang máy lung lay hạ, Chu Tố Tố trong lòng lộp bộp một chút, nhìn về phía Quách Dục, còn chưa tới 5 giờ Chu Tố Tố bắt lấy Quách Dục thủ đoạn. Nói, nó giết người càng ngày càng nhiều. Ban ngày liền không có cố kỵ, đây là ngươi lên cao cấp phó bản. Ân, ta tiến vào trước ba lô có tinh tinh, nhưng không có lượng, Chu Tố Tố đáy mắt thực hoàng. Nàng là quỷ hút máu sẽ không chết, nhưng Quách Dục không phải, hắn vẫn là người chơi. Làm sao bây giờ, chúng ta đi xuống, một lần nữa đi xuống, không còn kịp rồi. Thang máy thượng hành mở không ra dừng không được tới. Quách Dục ôm Tố Tố bả vai, Trần An nói, đừng sợ, Tố Tố, ta không có việc gì, đi lên nhìn xem mơ siêu, đinh, cửa thang máy mở ra, nồng đậm mùi máu tươi, này một tầng thực ẩm ướt, vách tường mốc meo rớt ra, một chân dẫm đi xuống, huyết đã tràn ra tới, phát ra phốc kỷ thanh, chỉnh tầng lầu thực hắc, không có ánh đèn. Chúng ta đi xuống đi, Chu Tố Tố bắt lấy Quách Dục cánh tay. Lắc đầu nói, ta cảm thấy không thích hợp, Quách Dục vốn dĩ tưởng đi xuống. Nhưng nghe tới rồi tiểu hài tử khanh khách tiếng cười, còn có người nói nữa. Quá xa nghe không rõ nam nữ thanh, cùng với thịch thịch thịch tiếng vang, nghĩ đến cái gì, nói, qua đi xem một cái, hảo, Chu Tố Tố gật đầu đồng ý. Nàng biết có đôi khi sợ hãi sẽ bỏ qua quan trọng tin tức. Quách Dục trước dùng lá bùa đem chính mình khí vị che giấu lên. Bảo hiểm khởi kiến cho Tố Tố một chương. Hai người lúc này mới bước ra thang máy. Thanh âm là từ lối đi nhỏ cuối 1806 phòng vọng lại. Hai người đi rất cẩn thận. Bởi vì có lá bùa che giấu hương vị. Bên trong tiểu quỷ cũng không có phát hiện. Cạc cạc cạc cạc thịch thịch thịch. Hài đồng non nớt quỷ dị tiếng cười từ phòng truyền ra. Quanh quẩn ở chỉnh tầng lối đi nhỏ, cách một gian cửa phòng, hai người không dám lại đi phía trước đi. 1806 cửa phòng mở ra, có cái 1-2 tuổi hài đồng, làn da khô cằn không có hơi nước, giống như một trương da đen bao vây lấy xương cốt, đầu cực kỳ đại, nho nhỏ thân mình chi lăng cái đầu, trong tay ôm một viên nam nhân đầu người. Cùng chụp bóng cao su dường như lại chụp, cạc cạc cạc cạc tiểu quỷ chơi thực vui vẻ, một bên chụp một bên cười. Phòng trên giường ngồi cái nam nhân, bất quá nam nhân không có đầu. Quách Dục nhìn đến kia viên đầu, nhớ tới là ai, kia viên đầu mục quang quét lại đây. Trước một giây, Quách Dục bản năng sau này dựa, lôi kéo Chu Tố Tố nhanh chóng rời đi, thẳng đến cửa thang máy chậm rãi khép lại. Quách Dục nghe được tiểu hài tử bén nhọn chói tai thanh. Kia tiểu quỷ phát hiện bọn họ, thang máy chuyến về một nửa tạp chủ, toàn bộ đèn tắt, cẩn thận, Chu Tố Tố đem Quách Dục đẩy đến thang máy rác. Thang máy đỉnh rơi xuống một con đen như mực trường mao cánh tay. Là cái kia con khỉ, Quách Dục mở ra đèn pin, nhưng là vô dụng, toàn bộ không gian nhỏ hẹp, hắc ám, còn có một cổ tanh hôi hương vị. Chu Tố Tố là quỷ hút máu, đêm có thể mắt nhìn, cắt gào nắm Quách Dục tay, như là an ủi chính mình, nói, không có việc gì, người nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài, thang máy có con khỉ trấn áp, Quách Dục ngược lại. Bình tĩnh chút, người ấn thang máy, con khỉ bị phá hư rớt cánh tay. Sớm hay muộn tiểu quỷ muốn đại khai sát giới, thời gian không nhiều lắm mơ siêu, thang máy không lượng. Không có việc gì người ấn lầu một vô. Dụng, Chu Tố Tố ấn không lượng, thậm chí cảm giác toàn bộ thang máy ở cực nhanh rớt xuống. Không biết qua bao lâu, không gian làm người hít thở không thông, như là thiếu oxy, trên sàn nhà rớt kia con khỉ cánh tay như là sống lại đây giống nhau. Trường móng tay treo sàn nhà, thanh âm làm người thực bực bội. Đinh, thang máy tới rồi, môn chậm rãi mở ra, ngoài cửa một mảnh ánh sáng, chính là khách sạn Đại Đường. Chu Tố Tố vừa thấy, lộ ra vui sướng tươi cười. Không có việc gì, không có việc gì. Đang muốn đi ra ngoài, bị Quách Dục kéo một phen. Không thích hợp, ngươi là nói còn không có đi ra ngoài. Chu Tố Tố phản ứng lại đây. Nói, ta đi xem siêu, đừng. Quách Dục gắt gao lôi kéo bạn gái. Chu Tố Tố, ta sẽ không chết, nhưng ngươi sẽ bị thương. Ngươi cũng không thể bảo đảm ngươi sẽ không chết. Quách Dục không chịu nổi này đó vạn nhất. Quỷ hút máu sẽ chết. Hai người ở thang máy giằng co, thẳng đến giòn giòn một tiếng. Béo thúc thúc, ngươi cùng bạn gái ở chỗ này làm gì nha? Là Pi Bảo Thanh, sương mù dày đặc ảo cảnh bị tách ra, như giòi phụ cốt lạnh băng biến mất không thấy. Tiểu quỷ hẳn là biến mất, lúc này mới phát hiện, bọn họ không có ở lầu 1, mà là ở 14 cùng 15 lâu chi gian. Cửa thang máy mở rộng ra, nếu vừa rồi bước ra đi, hắn liền sẽ rơi xuống ngã chết. Thanh âm là từ đỉnh đầu truyền đi lên. Các ngươi ở chơi trốn tìm sao? Tránh ở bên trong làm cái gì? Hắc đản đứng ở 15 tầng cửa thang máy, thăm đầu nhỏ đi xuống xem. Một bên hỏi lão cha, đen như mực còn xú xú. Béo thúc thúc bọn họ chơi cái gì? Nguyên Cửu Vạn liếc mắt hắc đản, còn trang cái gì cũng không biết. Hắc đản phồng lên gương mặt nhỏ giọng nói. Ba ba bằng hữu, béo thúc thúc đối đản đản cũng thực tốt, sau đó duỗi tay nhỏ ôm lão cha đùi. Dương khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn nói, ta về sau sẽ không lạp ai tin ai ngốc tử. Nguyên Cửu Vạn đối này viên da đen chứng thực hiểu biết. Trang ngoan làm duyên làm dáng, hỗn thế ma vương, bất quá không nhiều lời, chỉ là nhéo đem da đen chứng gương mặt, lần sau không được cùng ba ba cáo trạng, hắc đản. Hành, hành bá, một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Thang máy đã bình thường vận hành, bên trong nửa cái con khỉ cánh tay cũng không thấy. Quách Dục biết là Pi Bảo cứu hắn lần này, về trước đến 18 tầng tìm được rồi lão Trình cùng Tinh. Đem vừa rồi phát sinh nói biến, ngươi thấy rõ, chính là hắn, bất quá tiểu quỷ phát hiện chúng ta, không biết có thể hay không đổi đi người bảo hộ, Trần Thải Tinh nói. Đi trước nhìn xem con khỉ, mở ra thang máy giếng. Đèn pin cường quang chiếu xuống, nguyên bản hoàn chỉnh con khỉ, một con cánh tay rơi xuống, về sau ra vào thang máy nguy hiểm lớn hơn nữa. Ta lúc sau hiểu biết quá cổ mạn đồng, Chu Tố Tố mở miệng. Đem nàng biết đến bản địa cổ mạn đồng cách làm, truyền thuyết đều nói, không biết có thể hay không có trợ giúp, cổ mạn đồng kêu Phật đồng tử. Nếu là thỉnh nhân ra trong lòng thiện niệm, tuân thủ cấm kỵ hành thiện tích đức là không có chuyện. Ngược lại đối tiểu quỷ cùng thỉnh người hai bên đều có lợi. Bất quá bình thường cổ mạn đồng cũng chính là bảo hộ gia trạch bình an. Người muốn khẩn cầu quá phận quá lớn nguyện vọng không có khả năng thực hiện. Là thuyết giống bạo hồng, một lần nữa hỏa lên, liền không khả năng thỉnh như vậy bình thường. Căn cứ Chu Tố Tố nói cổ mạn đồng chủng loại, La Thuyết Thỉnh rất có thể là cái loại này bị hành hạ đến chết hài đồng. Hài tử ở mẫu thân trong bụng mau sinh sản tháng, bị mổ ra lấy ra, trẻ mới sinh khi đó còn sống, bọc lên tràn ngập kinh văn vải dầu đặt ở hỏa thượng nướng nướng. Niệm kinh cách là mơ siêu 49 thiên, tiểu quỷ luyện chế ra, oán niệm càng lớn, pháp lực liền càng cường. La Thuyết áp không được này ngoạn ý, cũng không biết ai bán cho nàng. Phòng trừng trời xa đất lạ, thỉnh tiểu quỷ gặp chợ đen nói. Tìm sao? Quách Dục hỏi, Trần Thải Tinh lắc đầu, nói, lại đi một chuyến 18 tầng, nhưng đáng tiếc chính là. Bọn họ tới lui lui ngồi rất nhiều lần, thang máy đều không có đến dị độ 18 tầng, ngược lại đụng phải mang theo tiểu quỷ vật trang trí ba vị người chơi nữ trở về. Rõ ràng mới đi ra ngoài không bao lâu, nhưng ba vị nữ hài đã bị hút khô rồi chất dinh dưỡng dường như. Trên mặt treo mỏi mệt, làn da vàng như nến, thần sắc uể oải. Trần Thải Tinh nghĩ đến Quách Dục nói kia tiểu quỷ đầu cực kỳ đại. Lần này nên bạo đầu. Các ngươi hài tử có thể hay không xem một chút? Trần Thải Tinh cười hỏi. Ba người lập tức đề phòng lên, cùng xem bọn buôn người ánh mắt xem Trần Thải Tinh. Ngươi muốn làm cái gì? Nhà ngươi tiểu hài tử như vậy đáng yêu chính là nhìn xem mơ siêu. Trần Thải Tinh lộ ra thân thiện tươi cười, ba người đương nhiên là nhìn không ra hắn trong lòng tưởng bạo nhân ra, bảo bảo, đầu ý tưởng. Chỉ có thể xem từng cái không thể đụng vào. Bảo bảo không thích người khác chạm vào hắn, đương mẹ nó đều mang lự kính. Nghe được có người khen bảo bảo, ba người thập phần vui vẻ. Trong đó một người đem ba lô mở ra khăn lông, bên trong là đem bàn chải đánh răng. Dự kiến bên trong, ba người mang chính là thủ thuật che mắt, tiểu quỷ còn lưu tại khách sạn, phải nói liền ở 18 tầng, giấu ở địa phương nào, không có khả năng, không thấy, bảo bảo như thế nào không thấy, ta hài tử đâu, Trần Thải Tinh vô tội nhìn về phía ba vị. Ta không biết, ta chạm vào cũng chưa chạm qua, ba người phát điên giống nhau về phòng. Trong miệng sôi nổi nhắc mãi, nhất định là người khác trộm bảo bảo, tìm bọn họ tính sổ. Đúng vậy, đi thôi, ăn cơm đi, Trần Thải Tinh duỗi cái lười eo, nói, ăn no còn có sống muốn là mơ siêu tới nhà ăn. Nguyên Cửu Vạn mang theo Hắc Đản sớm đều tới rồi. Hắc Đản thay đổi điều tiểu váy, chính là trên đầu màu xanh lục nơ con bướm trước sau như một. Ngỗng tử, người thực thích cái này nhan sắc sao? Trần Thải Tinh hỏi rõ ràng. Hắc Đản vốn dĩ đến bên miệng nói, nhớ tới không thể cáo trạng, đành phải phồng lên gương mặt, nói, thích nhưng xem ngươi đầy mặt không thích, ngươi làm cái gì? Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn lộ ra hiền lành thân cha mỉm cười, đương nhiên là quan tâm chúng ta ngỗng tử thẩm mỹ, từ nhỏ bồi dưỡng, giống như thân ái năm đó quan tâm ta như vậy, cái này kẹp tóc chính là thân ái ngươi lúc trước đưa ta. Còn nói đặc biệt xinh đẹp, muốn ta nhất định mang, gì? Hắc Đản đột nhiên đôi mắt đều sáng, xoát nhìn về phía ba ba, khuôn mặt nhỏ chờ mong. Ba ba, phải không? Trần Thải Tinh, lời này làm hắn như thế nào trả lời? Hết chương.